Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, Dư Tắc Thành chậm rãi khôi phục lực chiến đấu, sau đó một tiếng kiếm bạo, biểu hiện sự tồn tại của mình, hướng về phía bờ nhẹ nhàng bay qua. Quả nhiên ở trong vòng trăm dặm gần bờ Nguyên Châu, có một dòng suối cực lớn, khoảng trăm dặm vô số nước biển cuốn vào trong dòng suối, giống như một cánh cửa cực lớn đóng Nam Hải này lại. Dòng suối này đối với người ngự kiếm trên không trung đến là không có ảnh hưởng gì, chỉ là phong tỏa hải vực mà thôi. Dư Tắc Thành tới gần dòng suối quát lớn, vị cao nhân kia, có thể đi ra đánh một trận hay không? Lập tức trong dòng suối, nước biển cuộn trào mãnh liệt, một người ở trong biển ngự kiếm bay ra, người này từ phía xa đi ra, là một nữ tử mặc một thân chiến bào trắng tinh, mái tóc màu xanh lục nhẹ nhàng bay lượn trong gió, dài chừng ba thước, dưới đôi mày liễu cong vút là đôi mắt đẹp mỹ miều, toát ra vẻ vô cùng oai vệ, mũi nàng thẳng mà cao, đôi môi anh đào hơi hé mờ, gương mặt tuy không son phấn nhưng xinh đẹp lạ thường. Da nàng trắng như tuyết, vóc người thon hả xinh đẹp, nàng ngồi trên thân một con kiếm ngư, cá kiếm, dài hai trượng, kiếm cốt trước người của kiếm ngư kia giống như dùng tinh cương chế tạo, lộ ra một loại khí tức như phi kiếm không lời nào có thể diễn tả được. Ở bên cạnh nàng, trên không trung phi hành mấy chục con kiếm ngư nhỏ, mỗi một con đều lớn khoảng hai thước. Những con kiếm ngư này bay lượn trong không trung, giống như cùng nhau chơi đùa ngay trong biển rộng, mà không phải là bay lượn trong không trung. Thần thức của Dư Tắc Thành đảo qua, lập tức phát hiện có tổng cộng 49 con phi kiếm ngư, trong lòng lập tức rung lên. Con số như vậy nhất định là kiếm trận thừa dịp hiện tại chân nguyên sung túc đã hấp thu lực lượng bản nguyên của vô số địch nhân. Dư Tắc Thành sử ra yêu ma chân nhãn, liền nhìn về phía địch nhân một cái. Trong nháy mắt này con ngươi hai mắt của Dư Tắc Thành biến mất, hai mắt trắng xóa một mảnh, đột nhiên trong nháy mắt biến hóa, hóa thành mắt trắng, sau đó lại hóa thành mắt ưng, cuối cùng lại biến thành một đôi mắt cá chết, sau đó khôi phục bình thường. Trong cái liếc mắt này, Dư Tắc Thành đã phát hiện rất nhiều thứ, y phục của nữ tử này mặc cực kỳ xem trọng, chỉ có hào môn lưu truyền ngàn năm mới có thể xem trọng như vậy. Nam Hải này vốn là nơi thí luyện của Tử Long thần nhất tộc ở Thương Khung Hải. Xem ra nữ tử này xuất thân vọng tộc, thuộc hạ của bộ tộc Tử Long Thần. Nữ tử này mặc dù ngự sử kiếm ngư, thế nhưng giữa nàng và kiếm ngư có liên hệ không thể phân cách, có lẽ kiếm ngư chính là bản thể của nàng. Những kiếm ngư loại nhỏ bay lượn kia tất cả đều là phi kiếm của nàng luyện hóa, có cảm ứng không thể phân cách. Bầy kiếm ngư bay tán loạn này hẳn là một loại trận thế, 49 ắt có cửu cung. Theo như vậy, trong nháy mắt này yêu ma chân nhãn phán đoán ra nữ tử này là kiếm tu, cao ngạo không gì sánh được, kiếm thuật siêu quần tu vi ứng với cảnh giới dung hợp sơ cấp. Kiếm thuật của nàng hẳn là có liên quan tới kiếm ngư đi theo lộ số linh hoạt biến hóa, dùng sức mục kích. Dư Tắc Thành ôm quyền nói, tại hạ tu tiên giới 108 thượng môn Hiên Viên kiếm phái, Thiên Đạo Phong Dư Tắc Thành, bái sư Nam Thiên chân nhân. Xin hỏi phía trước là người phương nào? Dư Tắc Thành giới thiệu phức tạp như vậy, những người xuất thân từ hào môn đều chú ý cái này, mình cần thời gian. Cố ý nói như vậy dụ dỗ nữ tử này, nữ tử kia chậm rãi nói, Thương Khung Hải hải kiếm nhất tộc, bàn hệ chi 12 hải kiếm toa. Dư Tắc Thành nói, hải kiếm nhất tộc, xem ra các hạ nhất định là cao thủ ngự kiếm trong biển. Hiên Viên kiếm phái ta chính là môn phái tu kiếm ở lục vực đại lục. Lên đi, để ta xem là tu kiếm trong biển của các ngươi hùng mạnh, hay là tu kiếm lục vực đại lục ta chính tông. Một câu nói này lập tức gia tăng đẳng cấp chiến đấu của hai người lên, trở thành tranh đấu kiếm đạo giữa Thương Khung Hải và lục vực. Lập tức chiến sĩ hải tộc vốn tầng tầng lớp lớp trên mặt biển, toàn bộ lui ra phía sau, đây là trận chiến vinh dự. Hải tộc coi trọng nhất là điều này, không ai dám tiến lên hỗ trợ. Hải kiếm toa nói, ta vốn là một tộc nhân yếu nhược nhất trong bộ tộc hải kiếm đến đây phục dịch, cho dù ta chiến bại cũng không có nghĩa là bộ tộc hải kiếm ngự kiếm vô năng. Ngay cả ta giết ngươi cũng không có nghĩa Hiên Viên kiếm phái ngự kiếm không được. Ngươi và ta đánh một trận chỉ là tranh đấu kiếm đạo giữa ta và ngươi, không cần gia tăng tới trình độ cao như vậy, không cần dùng lời kích ta, chiến đấu của ta không ai dám nhúng tay, ta truy cầu chỉ có kiếm đạo mà thôi, cho nên mới tới đây phục dịch. Dư Tắc Thành cười ha hả nói, hải tộc các ngươi cũng xứng sử kiếm hay sao, chỉ có lục vực đại lục chúng ta mới xứng sử kiếm, ít ngồi đáy giếng, khiến người cười nhạo. Dư Tắc Thành đang cố ý nói kích nàng, trong nháy mắt một đạo vô hình ảm diệt thần thức hóa sinh thuật phóng ra, thế nhưng hải kiếm toa kia không chút lay động, thần thức như biển, hóa sinh thuật này căn bản không cách nào xâm nhập. Nàng nói, hiên viên hoàng đế của các ngươi đã từng mượn binh long tộc ta. Đại vũ thần đế của các ngươi đã từng học kiếm hải tộc ta. Không biết chúng ta rốt cuộc ai là ếch ngồi đáy giếng, không nên vọng tưởng làm ta tức giận, vô dụng thôi. Dư Tắc Thành cười ha hả. Nói, chê cười rồi, thủ đoạn ngoại đạo nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Đến đây đi, để ta và ngươi đánh một trận, xem rốt cuộc kiếm của ai lợi hại. Nói xong 18 thanh kim dực kiếm chậm rãi triển khai, giống như chim công xuề đuôi, đột nhiên kiếm lãng, sóng kiếm, nổ chém về phía hải kiếm toa. Hải kiếm toa hét lớn, binh sĩ, giết cho ta. Lập tức 49 thanh kiếm ngư hóa thành lưu quang, sóng kiếm trùng thiên hướng về phía Dư Tắc Thành cuốn qua, hai người đều giống như sóng lớn tích thiên, trong nháy mắt hai cổ biển gầm va chạm với nhau, tiếng va chạm trên không trung của hàng chục thanh phi kiếm. Hai bên tám lạng nửa cân, đại chiến cùng một chỗ. Kiếm lộ của hải kiếm toa này tương đương với Dư Tắc Thành, điên cuồng bạo khinh linh khoái tiệp, một kích điên cuồng, 49 con kiểm ngư kia hóa thành đạo đạo quang mang, sóng kiếm giống như biển gầm điên cuồng cuốn tới, ầm ẩm ẩm ẩm tiếng nổ liên tục dày đặc vang lên, đây đều là phi kiếm chạm vào nhau, ở trên không trung tạo ra tiếng nổ mãnh liệt, hai người so sánh tương đương, không ai có thể công phá được kiếm lãng kiếm gầm của đối phương. Trong giây lát ngàn vạn sóng kiếm của Dư Tắc Thành toàn bộ hợp thành một thể dưới tác dụng của Linh Cưu Dẫn Sinh Quyết. Cực đạo kiếm mang khởi động, thân kiếm hợp nhất, hợp thành một đạo kiếm quang màu bạch kim điện thiểm mà ra. Chỗ kiếm quang đi qua, từng con kiếm ngư hoành không vô thanh nổ tan thành trăm ngàn mảnh, ở dưới kiếm quang bạch xuyên thủng tất cả này, tất cả ngăn cản đều tiêu tan giống như bọt nước. Kiếm quang bạch kim điện thiểm rồi biến mất, chính là sét đánh không kịp bưng tai. Sóng kiếm vô biên của đối phương lập tức bị đánh nát, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh hải kiếm toa, Dư Tắc Thành lập tức dốc sức một kích, muốn đánh chết nàng. Hải kiếm toa hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người nàng hóa thành một kiếm, cùng 49 thanh kiếm ngư kia kết hợp thành một trận, rõ ràng là ý đại diễn có 50, dùng hết 49, bỏ đi một không cần. Kiếm quang bạch kim kia trực tiếp xuyên qua, thế nhưng lại không bắn trúng bản thể của hải kiếm toa, ở trên nước biển băng lãnh này. Trong nháy mắt những phi kiếm của kiếm ngư đã bị nổ vụn lập tức khôi phục, 49 kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thủy thanh kiếm khí giống như biển rộng ngưng kết mà thành, trong suốt mà trầm tĩnh, chém về phía kiếm quang do Dư Tắc Thành biến thành. Kiếm khí sắc bén này giống như nước biển kia không chỗ nào không có, không trừ một chỗ nào. Dư Tắc Thành hét lớn một tiếng, trong nháy mắt sử ra mãnh hổ thiêm dực kiếm, hóa thành trạng thái nửa hư nửa thực, lập tức né qua kiếm quang một kích tất sát này, sau đó viễn độn hai người hiện hình. Hai người bọn họ xuất một thân mồ hôi lạnh, trong nháy mắt thiếu chút nữa lập tức phân sinh tử, đều xem đối phương là đại địch hạng nhất. Dư Tắc Thành đột nhiên hóa thành một điểm quang mang, xuất ra bất dực nhi phi kiếm, trong nháy mắt trốn vào trong nước. Sau đó chỉ thấy dưới mặt nước, một đạo sóng nước hướng về phía xa chạy trốn, chỗ nó đi qua tản ra một mảnh huyết hoa. Đây là Dư Tắc Thành tiến vào trong dòng suối, theo nước biển chạy trốn về phía bờ, thuận tay tàn sát chiến sĩ hải tộc trong biển ngăn cản hắn. Lập tức khiến hải kiếm toa giận dữ, trong khi luận kiếm, không ngờ không chiến mà chạy, đây là vũ nhục lớn nhất đối với nàng. Hải tộc không có người nhu nhược như vậy, địch nhân như vậy không xứng là đối thủ của nàng. Ngay khi nàng giận dữ, một cảm giác mát lạnh ẩn náu trên người nàng. Dư Tắc Thành ở trong biển ngự kiếm bay lên, sắc mặt mang theo ý cười, thành công rồi mình cố ý bỏ chạy, làm nữ tử kiếm ngư mỹ lệ này tức giận, nàng quả nhiên đã trúng kế. Bị vô hình ảm diệt thần thức hóa sinh thuật của mình phụ thể thành công, điều này đã giúp mình thắng được một nửa rồi. Dư Tắc Thành xoay người xông tới, một đạo lại một đạo kiếm quang bắn ra, hắn vẫn chưa dốc hết toàn lực, mà là sử ra lưu quang thuấn tức kiếm, không ngừng bắn kiếm quang, để phân tán tinh lực của hải kiếm toa. Dư Tắc Thành đang chậm rãi tụ lực, đang chậm rãi cảm thụ suy nghĩ của đối phương, trong lòng hải kiếm toa chính là cả kinh, trực giác của nàng cảm thấy mình đã trúng kế, nguy cơ sắp tới. Nhất định phải sử dụng thủ đoạn sấm sét, bằng không mình thất bại không thể nghi ngờ. Nàng bắt đầu chuẩn bị một bộ kiếm pháp hùng mạnh mà kinh khủng, cần nàng hiến dâng 30 năm thanh xuân thọ mệnh mới có thể sử ra, thọ mệnh của hải tộc rất dài. 30 năm đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một khắc ngắn ngủi. Bộ kiếm pháp này cần thời gian hơn 10 lần hít thở để chuẩn bị, điều này cũng là bình thường, càng là phép thuật hùng mạnh, thời gian chuẩn bị lại càng dài. Hiện tại Dư Tắc Thành còn đang thử công kích. Cho nên hải kiếm toa dứt khoát kiên quyết bắt đầu sử dụng bộ kiếm thuật này hơn 10 lần hít thở mà thôi, mình hẳn là có cơ hội. Đáp án là phủ định, không có cơ hội, Trong nháy mắt Dư Tắc Thành thông qua ma niệm cảm ứng được cách nghĩ của Hải Kiếm Toa thử công kích lập tức hóa thành cường công, hắn tranh thủ thời gian hơn 10 lần hít thở nhất định không cho đối phương cơ hội này, bằng không đối phương sử ra kiếm thuật hùng mạnh, khi đó chính là ngươi chết ta sống, đạn chỉ kinh lôi. Trong chớp mắt sinh tử quyết thắng, đây chính là số phận của người tu kiếm, trong chớp mắt đủ để không phải ngươi chết, chính là ta sống, Dư Tắc Thành kiếm quyết khẽ động. Bất Dực Nhi phi kiếm trong nháy mắt di động, lao vào trong đại diễn kiếm thuật của Hải Kiếm Toa, hướng về phía Hải Kiếm Toa lao tới, giống như một con bướm lao vào trong ngọn lửa hừng hực, đặt mình vào chỗ chết để cầu sống, trong nháy mắt vọt mạnh, xung phong, chém ra, xung phong lại chém ra. Dư Tắc Thành dứt khoát kiên quyết dùng quyết tâm không quay đầu lại, hung mãnh hướng về phía trước, lao vào trong kiếm thuật của Hải Kiếm Toa, giống như một con cá mập lao về phía lưới lớn trùng điệp kia, không phải cá chết thì là lưới rách. Hải Kiếm Toa liều mạng xuất ra lưới kiếm kiếm ngư của mình, muốn ngăn cản hắn, đánh chết hắn công kích chém giết hắn bên trong lưới kiếm. Dư Tắc Thành ở trong lưới kiếm kiếm ngư của Hải Kiếm Toa, ở trong vô số kiếm quang này, hoặc trốn, hoặc nhường, hoặc tránh, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc dẫn hoặc đỡ, trên người liên tục trúng kiếm, tiên huyết văng khắp nơi thế nhưng hắn không thèm để ý, chỉ nhìn thẳng phía trước, không thèm quan tâm vết thương, trong nháy mắt không ngờ lao ra khỏi lưới. Ngàn đạo kiếm quang này cách Hải Kiếm Toa 10 trượng, Dư Tắc Thành thân kiếm hợp nhất, mãnh hổ thiên dực kiếm đi trước, kiếm khí màu bạch kim mênh mông cuồn cuộn như kinh thiên trường hồng, 18 đạo kiếm quang chém ra, mỗi một kiếm ẩn chứa lực lượng vạn cân chém về phía Hải Kiếm Toa. Đồng thời mấy đạo kiếm khí chiến lân tìm dực kiếm từ một chỗ bí mật ở phương hướng nào không biết chém tới, Hải Kiếm Toa tả đột hữu ngăn, phóng ra vô số kiếm khí hóa giải toàn bộ những công kích này của Dư Tắc Thành, thế nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa. Dư Tắc Thành càng ngày càng gần, nhanh như thiểm điện, đã đi tới trước người nàng, xuất một kích cuối cùng, tất cả đều để che giấu một kiếm cuối cùng. Một kiếm cuối cùng, một thức cuối cùng của Kim Dực Kiếm Trảm, một thức kiếm pháp này đã gọi là trảm, nó cũng không xuất kiếm quang, cũng sẽ không xuất kiếm khí, không có thêm bất cứ kiếm thuật gì. Chỉ là một trảm đơn giản, Dư Tắc Thành năm đó sau khi tu luyện kiếm này, hiếu kỳ không gì sánh được. Kiếm này giống như là kiếm pháp trong võ lâm cần người tu tiên cầm phi kiếm trong tay, vọt tới trước người đối phương, chém ra một kiếm. Đây quả thực chính là trò đùa, không có các loại biến hóa, các loại diệu dụng trong kiếm pháp của người tu tiên, nếu không phải một kiếm này liệt vào một chiêu mạnh nhất của Kim Dực Kiếm, Dư Tắc Thành nhất định, xem nó là một trò đùa hay. Lần đại chiến này, chiến đến lúc này, một trảm này, Dư Tắc Thành không hề đâm chiêu suy nghĩ, là cảm ứng của thân thể, là phản ứng tự nhiên. Lao lên chém ra một kiếm, Kim Dực Kiếm do Thiên Tâm Kiếm luyện chế thành ở trong tay Dư Tắc Thành, thẳng tắp chém ra, một kiếm cuồn cuộn, đường đường chính chính. Một kiếm này chém ra, Dư Tắc Thành hai tay nắm chặt Kim Dực Kiếm, thân thể hóa thành lưu quang vọt tới trước người Hải Kiếm Toa. Hải Kiếm Toa lập tức biến sắc, động đi kích hoạt kiếm trận tứ cửu đại diễn, hóa thành hư ảnh, dung nhập vào trong kiếm trận, hóa giải một kích này. Thế nhưng tất cả đều đã chậm, mặc dù thân thể của nàng không ở nơi đây. Có lẽ nói đã hóa thực thành hư rồi thế nhưng kiếm của Dư Tắc Thành mạnh mẽ xuyên qua cho dù nàng hóa thành hư vô, một kiếm này cũng trảm phá hư vô, không cách nào tránh được, không cách nào trốn được. Trảm này là một trảm trúng vào số mệnh, Hải Kiếm Toa nhất định phải chết dưới kiếm này, lập tức thân thể nàng trong không trung chậm rãi khôi phục, một lần nữa hóa hư thành thực, nói, hảo kiếm pháp, Phật Hải Kiếm Toa một phân làm hai, thân thể bị một kiếm này chém làm hai đoạn, thân tử tại chỗ. Từ không trung rơi xuống, trong mắt đông đảo hải tộc ở trong dòng suối, chỉ thấy một đạo cầu vồng kiếm màu bạch kim huy hoàng không thể nhìn gần lóe ra trong nháy mắt mà thôi. Hải Kiếm Toa kiếm thuật đệ nhất, hoành hành Nam Hải đã bị chém ra hai đoạn, mọi người toàn bộ khó tin tướng sự thực này. Chỉ có thi thể tan nát của Hải Kiếm Toa trên bầu trời nổ vỡ rơi xuống, còn có 49 thanh kiếm ngư của nàng mất đi khống chế của chủ nhân bay loạn khắp nơi, biểu hiện đây không phải là ảo giác. Dư Tắc Thành vươn tay chộp một cái. Ở không trung bay lượn, uy lực của tiên thiên nhất khí cẩm nã thủ hiển hiện, 49 thanh kiếm ngư kia toàn bộ bị bắt lấy, chúng nó ra sức giãy giụa, thế nhưng chủ nhân của chúng đã tử vong, không có chân nguyên duy trì chúng dần dần ngừng lại, hóa thành 49 thanh phi kiếm, bị Dư Tắc Thành đưa vào trong thế giới bàn cổ. Lúc này thi thể của Hải Kiếm Toa rơi xuống biển, tạo nên một cột nước, máu tươi nhiễm đỏ mặt biển, không ngờ một mỹ nữ hải tộc thiên kiều bá mị lại có kết cục như vậy. Trong nháy mắt vô số chiến sĩ hải tộc trong biển phát ra tiếng gầm điên cuồng. Hải Kiếm Toa là thần tượng của những chiến sĩ hải tộc này, tính tình dịu dàng, đối đãi thủ hạ cực kỳ chiếu cố, hiện tại không ngờ lại chết như thế. Tất cả hải tộc trong dòng suối toàn bộ điên cuồng, đều lao ra khỏi dòng suối liều mạng đánh về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cảm thụ được bổn nguyên lực sau khi chém giết hải kiếm toa truyền đến, nhìn mấy trăm dũng sĩ hải tộc, phi kiếm trung lên lao vào trong đám người. Lập tức không trung huyết bạo liên tục, không có thương xót luyến tiếc, không có thở dài, không có cảm khái, không có than thở, chỉ có tử vong, người dũng cảm chết trước, người khiếp nhược chết sau, phàm là người vung kiếm, một người không để lại, kiếm quang như mưa, kiếm khí như sóng, chỉ kiếm mà thôi, trong nháy mắt dưới không trung nổi lên mưa máu, mấy trăm dũng sĩ hải tộc toàn bộ chết trận nơi này. Dư Tắc Thành kiếm quang vừa chuyển chỉ còn lại khí tức của hai hải tộc. Hai người này là hải tộc còn sống duy nhất ở nơi này, bọn họ đang thu nhặt thi thể của hải kiếm toa cho nên không có xung phong, còn sống sót. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn bọn họ, kiếm quang thu lại địch nhân giống như hải kiếm toa đáng được tôn kính, hắn không giết hai người này. Dư Tắc Thành xoay người bay về phía bờ, Nguyện Châu đại lục, cuối cùng Dư Tắc Thành đã bước trên mặt đất kiên cố, lập tức chân mềm nhũn, suýt chút nữa tê liệt ngã xuống. Mình đã xông ra được, không biết hai người bọn họ thế nào rồi. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay đến một sườn dốc, giơ tay xuất ra một kiếm ấn, lập tức tiêu chí của Hiên Viên kiếm phái xuất hiện trên không trung. Đây là tiểu kỹ xảo ngự kiếm, hắn lấy đây làm tiêu chí, phát ra tín hiệu cho hai người Thành Lam. Dư Tắc Thành bắt đầu trị liệu vết thương, nuốt ăn đan dược, ngự khí chữa thương, khôi phục chân nguyên. Hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là đợi hai người Thành Lam xuất hiện. Khoảng chừng hai canh giờ sau, phía xa xuất hiện hai điểm đen, bọn họ nâng đỡ lẫn nhau chạy về phía này, vô số bóng đen ở phía sau hét giết rung trời. Dư Tắc Thành rời đi ngự kiếm bay lên tiếp ứng hai người, vọt tới mỗi tay kéo một người, kim dực triển khai. Trong nháy mắt cuồng phong, ba người hóa thành lưu quang, xa xa bay đi, ở trong tiếng truy sát phía sau bay ra khỏi Nam Hải này, tiến vào Nguyên Châu đại lục. Những hải tộc này không có ai bước lên bờ, chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ rời đi, ở phía sau gào thét. Mở mắt trừng trừng nhìn ba người bọn họ rời đi. Dư Tắc Thành mang theo hai người bay hơn 10 dặm, ba người đáp xuống đất. Dư Tắc Thành buông bọn họ ra, hai người bắt đầu há miệng thở dốc. Trên người bọn họ vết máu loang lổ, đều đã thụ thương, hiện tại không có truy binh, bắt đầu chữa thương. Cần uống thuốc thì uống thuốc, cần vận công thì vận công, cần rịch thuốc thì rịch thuốc. Lập tức mọi người trở nên bận rộn. Một lúc lâu sau chân nguyên mới khôi phục, vết thương khép lại, chậm rãi nghỉ ngơi, tất cả khôi phục bình thường. Ba người đối mắt nhìn nhau, cười ha hả, rốt cục đã xông ra được, ở trong vạn quân, giết ra Nam Hải đi tới Nguyên Châu, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Thành Lam nói, mẹ nó, tiểu nương tử Sam Long Vương kia thật có bản lãnh. Ta cùng nàng đại chiến nửa canh giờ, nếu không có Tề Văn âm thầm trợ giúp, không thể nào xông ra được, cảm tạ ngươi Tề Văn. Cốt Luân Tề Văn nói, cảm tạ cái gì, mọi người đều là huynh đệ, nếu không phải người lôi kéo ta đi, ta cũng không ra được. Ba người đối mắt nhìn nhau, một trận chiến này vô cùng sâu sắc. Tất cả mọi người đã khôi phục không sai biệt lắm, Thành Lam nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, lộ trình còn rất xa. Dư Tắc Thành nói, được rồi, Long Cốt phàm thuyền đã hỏng, chỉ có dựa vào ngự kiếm đi đường, chúng ta đi thôi. Ba người trong miệng đều nói đi thế nhưng không có ai động. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, bọn họ đều ngự kiếm ở không trung, nhưng không ai hướng về phía Hiên Viên kiếm phái bay đi. Dư Tắc Thành nói, cứ thế này mà đi sao? Ta không cam lòng. Long Cốt phàm thuyền của ta bị hủy, há có thể lui như vậy. Thành Lam nói, ta cũng vậy, cho tới bây giờ cũng không có chật vật như thế, sao có thể cứ như thế mà đi. Cốt Luân Tề Văn nói, chúng ta là đệ tử Hiên Viên. Hiên Viên kiếm phái khi nào ăn thiệt thòi này, sau khi trở về, làm sao đối mặt người khác, không đi thù này không báo, nơi nào cũng không đi. Dư Tắc Thành nói, bọn họ người đông thế mạnh, nhưng chúng ta không sợ, hôm nay giết 10 người, ngày mai giết 20, sớm muộn có ngày giết sạch. Nếu không giết bọn họ thành con rùa con, ta không hoành hành Nam Hải này, không đòi lại tổn thất của Long Cốt phàm thuyền, ta tuyệt đối không ly khai. Thành Lam cũng hét, đại gia ta chưa từng chịu tức như vậy. Tiểu nương tử Sam Long Vương này, ta nhất định phải đem bầm thay vạn đoạn. Không đi, ta cũng không đi, huyết chiến tới cùng. Lập tức ba người cùng cười, toàn bộ hạ kiếm quang, tâm ý kiên quyết, cùng đưa tay phải nắm cùng một chỗ nói, huynh đệ đồng tâm, chung sức đồng lòng, không rời không bỏ hoành hành Nam Hải. Ba người hô lên lời thề, quyết định không ly khai nữa, chuẩn bị phản kích, không diệt hết Nam Hải tuyệt không ly khai nơi đây. Muốn công phải lo thủ trước, ba người trước tiên ở trên đường ven biển tìm kiếm một chỗ cư trú làm nơi nghỉ ngơi. Ba người bọn họ quyết tâm, trận này sẽ kéo dài không thành công tuyệt đối không lui về phía sau. Cuối cùng bay ra 50 dặm tìm được một vách núi, cách bờ biển 4-5 dặm, vô cùng thích hợp làm cứ điểm, ở đây có thể nhìn xa, có thể bỏ chạy, tiến có thể công, lui có thể thủ, thông suốt bốn bề có thể coi đây là cứ điểm. Ba người tới gần vách núi, ở trên vách núi chỗ này, có đàn hải ưng cư trú ở đây. Dư Tắc Thành xuất kiếm khí rung lên lập tức đàn hải ưng nhao nhao chạy trốn, cũng có kẻ không sợ chết muốn bảo vệ gia viên. Thành Lam kiếm quang lóe lên, lập tức phân thây, nơi này không còn hải ưng nữa. Thành Lam vận xuất phép thuật, hình thành thủy khí vô biên, bắt đầu tẩy sạch vách núi này, cốt luân tề văn ở xung quanh bố trận để bảo vệ nơi này. Chỉ chốc lát một cổ vân khí bay lên bao quanh vách núi này, phép trận bố trí hoàn tất. Ba người huy kiếm, ở trên vách núi đào ra một sơn động, cốt luân tề văn bắt đầu bố trí. Hắn đã học tập rất nhiều pháp thuật bố trận động phủ, tạm thời này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Dư Tắc Thành lấy ra ba cái động thiên trướng bồng, cốt luân tề văn lớn tiếng khen ngợi. Đem những động thiên trướng bồng này dung nhập vào trong động phủ, bố trí đủ một canh giờ, đã xây dựng ra một chỗ cư trú nho nhỏ. Ba người bay vào phát hiện nơi này cũng sử dụng kỹ thuật không gian, động phủ biến thành có kích thước 50 thước, Dư Tắc Thành không khỏi khen ngợi, cốt luân tề văn lắc lắc đầu. Nói, đây chẳng qua là động phủ nho nhỏ, mỗi ngày cần tiêu hao 3 viên linh thạch mới có thể duy trì phép trận nơi này. Động phủ cao cấp của người khác, mỗi ngày có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, sản sinh linh thạch. Ở đây ta còn muốn kiến thiết một truyền tống trận loại nhỏ có thể truyền ra 10 dặm. Ta bố trí một cái khác ở trong biển, như vậy cho dù chúng ta bị đánh bại cũng có thể chạy đi. Còn muốn kiến thiết một cái linh khí chuyển hóa trì, hồ chuyển hóa linh khí, như vậy trong động phủ linh khí sẽ sung túc, ta tu luyện cũng không thành vấn đề rồi. Chẳng qua ở đây không có linh thạch, chỉ có thể tiêu hao linh thạch, trong tay ta không có linh thạch, chỉ có thể trông vào hai ngươi. Dư Tắc Thành gật đầu đem linh thạch trong túi mình lấy ra giao cho cốt luân tề văn nói, tất cả đều giao cho ngươi. Thành Lam cũng như vậy, hắn cũng lấy ra 10 viên linh thạch thượng phẩm. Hắn nói, khi đi, ta mang quốc khố của Thanh Quốc theo, ha ha. Linh thạch ta có rất nhiều. Động phủ Tiểu Thành, ba người tụ tập cùng một chỗ bắt đầu họp tổng kết được mất của lần đại chiến này. Dư Tắc Thành nói, lần này chúng ta báo thù có một điểm tốt. Nam Hải này mặc dù địch nhân rất nhiều, rất hùng mạnh, thế nhưng không có địch nhân cảnh giới trên kim đan. Nơi này là trường thí luyện của Thương Khung Hải Tử Long Thần Nhất Tộc và Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta, chỉ thích hợp đệ tử trúc cơ tu luyện, bọn họ sẽ không an bài địch nhân cảnh giới kim đan ở đây. Điểm này không cần lo lắng gặp phải địch nhân không thể kháng cự. Thành Lam gật đầu. Nói, bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa mỗi người đều không e ngại tử vong chút nào, cho nên chúng ta không được ham chiến, một kích không trúng, lập tức chạy trốn. Phát huy tốc độ tiến hành chiến đấu của chúng ta. Như vậy về sau bọn họ sẽ bố trí tầng tầng bẫy rập và pháp trận, điểm này phải chú ý. Cốt Luân Tề Văn nói, chúng ta còn có một điểm bất lợi lớn nhất, đó chính là chiến đấu trong biển. Chúng ta chỉ có thể ngự kiếm chiến đấu với bọn họ ở trên không và mặt biển, ngàn vạn lần không thể tiến vào trong biển chiến giết với bọn họ. Điểm này cũng phải chú ý. Dư Tắc Thành gật đầu sau đó nói, ta gặp phải chiến đấu hai lần bọn họ đều lấy kiếm thuật làm chủ, một lần là 66 tuần hải dạ xoa, bọn họ bày một loại kỳ trận. Khi đang nói, Dư Tắc Thành lấy ra 66 thanh phi kiếm hải xoa thu được lúc trước, bắt đầu sử dụng tử phủ chân giải tiến hành giám định, bắt đầu đã thất bại hai lần, lần thứ ba thành công. Bích Hải Trầm Quang Thác Thiên Xoa, phi kiếm trận tứ giai, 66 thanh làm một bộ, ẩn hàm tử triều nháo hải hỗn nguyên trận, xoa này là thâm hải tử chắn thiết thụ sinh trưởng mà thành. Một cây sinh 66 cành, hóa 66 xoa, trải qua bộ tộc Tử Long Thần tế luyện 666 năm mới có thể thành hình. Xoa này một thụ sinh thành, 66 người sử dụng xoa này cộng hưởng một mạng, bị thương mà không chết, có thể thi triển tử triều nháo hải hỗn nguyên trận, ở trong vòng ngàn trượng, tùy ý di động. Nếu như mắt trận khóa được địch nhân, vậy địch nhân lên trời xuống đất cũng không cách nào thoát khỏi vây khốn của trận này. Những điều này đều là tổng kết của Dư Tắc Thành. Khi hắn sử ra tử phủ chân giải, lập tức những phi xoa này sản sinh, một cổ thần thức, Dư Tắc Thành tiếp xúc thần thức này lập tức trong nháy mắt xuất hiện ảo giác, ở chỗ sâu trong biển rộng có một kỳ thụ được thủy tộc trong nông sinh trưởng ngàn năm sinh ra 66 cành, cuối cùng đại thụ chết khô, cành cây chia lìa, những cành cây này đều giống như tinh thiết, cuối cùng rơi đến trong tay một luyện sư của bộ tộc Tử Long Thần, hắn bắt đầu tế luyện, đủ 666 năm mới thành công. Sau đó kiếm trận này được thưởng cho 66 tuần hải dạ xoa này, Tuần Hải Dạ Xoa có một điểm năng lực đặc thù nhỏ, đó chính là ở trong biển có thể nhanh chóng hồi phục vết thương, vừa lúc phối hợp với vũ khí này phát huy tác dụng lớn nhất, trong đó công dụng pháp trận, đặc điểm phi xoa đều chậm rãi biểu hiện ra vào lúc bọn họ đối địch. Tử Phủ Chân Giải đem tất cả tư liệu của xoa này hóa thành tin tức truyền lại cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành sau khi xem xong, tổng kết một chút, nói cho hai người bên cạnh, sau đó lấy ra 49 thanh phi kiếm kiếm ngư tiến hành giám định. Nghịch Thủy Tinh Thứ Long Uyên Kiếm, phi kiếm ngũ giai, là kiếm của Thương Khung Hải Hải Kiếm bộ tộc tế luyện, có thể phối hợp với mẫu kiếm của bộ tộc Hải Kiếm bày ra đại diễn kiếm trận. 49 thanh này là tử kiếm, nhưng cũng có thể sử dụng từng thanh một. Kiếm này do Hải Tinh Sa, Lạc Hải Thạch, Thủy Nham Tinh hợp luyện mà thành, có ba loại pháp lực thần thông hạch tâm bao gồm kiếm ngư hóa hình, ngao du thiên hải, lợi thứ toàn tâm. Kiếm ngư hóa hình này chính là hình thái bắt đầu sử dụng hóa thành từng con kiếm ngư bay lượn trong không trung, kiếm này công kích địch nhân ở trong biển, tự động biến thành dáng dấp kiếm ngư. Ngao du thiên hải là điều khiển kiếm này ở trong không trung và trong biển tùy ý chuyển hóa, hơn nữa ở trong biển có thể tùy ý ngao du. Dư Tắc Thành lập tức mừng rỡ, có kiếm này tác chiến trong biển đã không còn là vấn đề nữa rồi. Lợi thứ toản tâm, trong biển rất nhiều cường địch đều là hải thú khổng lồ, sử dụng kiếm này đánh vào trong cơ thể địch nhân, sẽ tự động du động công kích về phía trái tim hạch tâm của hải thú. Pháp thuật này đối với Dư Tắc Thành không có một chút tác dụng nào, những hải thú này đều là thú của biển sâu, ở đây làm gì có hải thú cực lớn. Dư Tắc Thành chậm rãi cảm thụ những thần thức tin tức này. Tử Phủ Chân Giải đem rất nhiều chuyện quá khứ của kiếm này từng chút hóa thành thần thức cho Dư Tắc Thành hấp thu. Tử Phủ Chân Giải này Dư Tắc Thành không thích chút nào, những thần thức này không có một chút tác dụng nào đối với việc Dư Tắc Thành giám định vật phẩm, tiếp thu quá nhiều thần thức rất tổn thương thức hải, sau khi trở về phải tu luyện giám định thuật khác. Những phi kiếm này kiên cố không gì sánh được, sắc bén dị thường, ở một mức độ nào đó so với phi kiếm của người tu tiên trên lục vực luyện chế còn sắc bén hơn, thế nhưng về phương diện pháp thuật hạch tâm lại kém xa phi kiếm của người tu tiên lục vực luyện chế. Kỳ thực điều này cũng có nguyên nhân, môn phái tu tiên trên lục vực quá đông, những tài nguyên quý giá này đều là danh hoa có chủ, có thể nói tài liệu tốt cho luyện kiếm cũng không nhiều, về phương diện tài liệu đã quyết định phẩm chất của phi kiếm. Mà Thương Khung Hải khoáng sản vô số, trong biển tài nguyên quý giá khắp nơi, bộ tộc hải kiếm có thể sử dụng thoải mái, cho nên kiếm này ở trên phương diện phẩm chất rất ưu tú. Thế nhưng trên lục vực, tài nguyên thiếu, cho nên người tu tiên chuyên theo đường lối phép trận hạch tâm hình thái phi kiếm, công dụng của phi kiếm toàn là tinh tế. Mà trong Thương Khung Hải, tài nguyên vô số, bọn chúng có thể tùy ý luyện chế càng nhiều càng tốt, phi kiếm đi theo đường lối to lớn thô kệch. Dư Tắc Thành kết thúc giám định, cho hai người khác quan sát. Sau đó xoa huyệt thái dương giảm bớt di chứng sau khi giám định. Lúc này Cốt Luân Tề Văn nói, Dư Thúc, Bích Hải Trầm Quan Thác Thiên xoa này cho ta đi, tiểu xoa này rất thích hợp với ta. Ta có thể nuôi dưỡng một con trùng trên mỗi thanh xoa, để khống chế những phi xoa này. Như vậy là có thể sử ra tử triều nháo hải hỗn nguyên trận, có trận này trợ giúp, Nam Hải này mặc cho ta hoành hành. Dư Tắc Thành nói, ngươi cầm đi, cho ngươi. Những phi xoa này Dư Tắc Thành cần trảm hồn mấy mươi lần mới có thể hoàn toàn khống chế, lưu lại cũng vô dụng, chẳng bằng hiện tại đưa cho y sử dụng tăng thêm chiến lực. Thành Lam nắm lấy những Nghịch Thủy Tinh Thứ Long Uyên Kiếm, nói, những phi kiếm này cho ta đi, chúng nó cùng nguồn gốc, vừa hay ta dùng để luyện chế kiếm tinh vũ có phi kiếm càng nhiều càng tốt. Hai thanh phi ngư kiếm này cho ngươi, đây là phi kiếm lục giai, ta chém giết một con phi ngư hải tinh đoạt được, tên này ngự sử song kiếm. Có chút giống với kiếm phi dực của chúng ta, ta hoài nghi là mô phỏng theo kiếm thuật của chúng ta. Ta không thoát được truy tung của hắn, ngươi dùng chúng nó luyện chế kiếm phi dực thật thích hợp. Dư Tắc Thành tiếp nhận hai thanh phi ngư kiếm này thu lại, ba người tiếp tục trò chuyện, đem tình huống mình gặp phải địch nhân, pháp thuật sử dụng, lần lượt nói rõ. Buổi tối ba người đều tự trở về nơi ở của mình, cũng chính là phòng ốc của Động Thiên Trướng Bồng cải tạo, bắt đầu tìm tu. Dư Tắc Thành trở lại thế giới bàn cổ của mình, tiến vào không gian ý thức diễn võ. Dư Tắc Thành ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu hồi tưởng tổng kết, địch nhân hôm nay mình gặp phải, đột nhiên không gian ý thức diễn võ biến đổi, hóa thành chiến trường của Dư Tắc Thành ngay lúc đó, từng địch nhân xuất hiện, phục chế từng màn chiến đấu lúc ban ngày. Dư Tắc Thành bắt đầu trận chiến mới, đây là năng lực mô phỏng của không gian ý thức diễn võ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dư Tắc Thành ở trong chiến trường này không ngừng chiến đấu với Tuần Hải Dạ Xoa, với Hải Kiếm Toa, với Tử Sam Long Vương, ở trên chiến trường này, Dư Tắc Thành có thể thử nghiệm tất cả các chiến thuật của mình, các loại kiếm thuật của mình, tìm ra phương pháp ứng đối thích hợp, nhiều lần thất bại lần lượt thắng lợi, lần lượt ma luyện, Dư Tắc Thành càng ngày càng hiểu rõ ràng hơn. Sau này gặp lại cường địch này, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể chỉ dùng mấy kiếm chém giết chúng nó tại chỗ. Lần đã tọa này chính là 7 ngày sau. Dư Tắc Thành cuối cùng xuất quan, hai người khác đã chờ từ lâu, ba người liếc nhìn nhau, mọi người đều có thu hoạch, cùng nhau mỉm cười. Ba người ngự kiếm bay lên, đóng động phủ ở một chỗ khác quay trở về Nam Hải. Cơn lốc xoáy đã biến mất, 18 lộ yêu vương của Nam Hải cho rằng ba người Dư Tắc Thành sau khi chạy thoát, cũng không dám quay lại nữa. Ba người Dư Tắc Thành ngự kiếm trên mặt biển. Dư Tắc Thành hét lớn, đại gia ta đã trở lại, mau đền phi xa, giao tử Sam Long Vương ra chịu chết, nếu không chúng ta sẽ đạp nơi này thành đất bằng. Ba người liếc nhìn nhau, trong nháy mắt phân ly, chia nhau chạy đông chạy tây, trận chiến mới đã bắt đầu. Ba người mạnh ai nấy chạy từ đông sang tây, tự mình chiến đấu giữa bọn họ cũng muốn so bì xem ai giết được nhiều địch nhân. Dư Tắc Thành một mình ngự kiếm, bay lượn trên không, một tiếng hét vừa rồi giống như cũng không có chuyện gì thế nhưng dưới Nam Hải, khí tức đột biến. Ở dưới mặt nước yên lặng này ẩn chứa sát khí vô hạn, đối phương đang triệu tập nhân mã chuẩn bị vây giết. Bầu trời xuất hiện mây đen sấm chớp lóe lên, không khí ẩm ướt, nổi lên mưa lớn, khí trời như vậy là Thành Lam thích nhất, hắn nhất định có thể đại khai sát giới. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành cảm thụ được khí trời biến dị này, cảm thụ biến hóa của nguyên khí trong thiên địa. Ầm ầm ầm. Trống trận kia lại lần nữa vang lên, lần này không ở một mặt mà là bốn phương tám hướng toàn bộ vang lên đủ 18 mặt. Kẻ lần trước chạy thoát trùng vây hiện tại lại trở về, 18 yêu vương lập tức biết sự tình không tốt. Bọn họ sinh sống ở đây, một mục đích trong đó chính là chiến đấu thí luyện này, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, xem ai có thể đánh chết đệ tử Hiên Viên. Hiện tại ba người đưa tới tận cửa đúng lúc luyện tập, tự nhiên phải đại chiến một hồi. Lần trước Dư Tắc Thành đánh chết Hải Kiếm Toa, ở trong bộ tộc Hải Kiếm chính là ngôi sao sáng trong tương lai. Ở trong Nam Hải này cũng là nhân sĩ quyền uy tín, tình quan hệ cực tốt, bằng không nàng cũng sẽ không trông coi cửa ải cuối cùng. Lúc ấy Hải Kiếm Toa bị giết, sau khi thi thể đưa về, mọi người hết sức đau buồn, hối hận mình không ra đánh. Lần này Dư Tắc Thành tự động đưa tới cửa, lập tức kích thích mối thù chung của 18 yêu vương trong Nam Hải. Lần này toàn bộ xuất động, muốn bao vây tiểu trừ ba người. Đột nhiên phía Nam tiếng giết rung trời, kiếm khí ngang độc, Thành Lam đã cùng địch nhân giao thủ rồi. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, biết địch nhân sắp sửa xuất hiện. Quả nhiên trong biển rộng sóng biển cuồn cuộn, một hải yêu cực lớn hiện thân. Hắn thân cao ba trượng, dừng trong sóng lớn này, giáp sát toàn thân giống như kim giáp bảo vệ hắn, tổng cộng 8 cánh tay, mỗi tay cầm một thần truy cực lớn. Truy này hoàn toàn là thạch truy, cả đám có kích thước chừng một thước, thạch truy không chui, lơ lửng ở trên 8 cánh tay cực lớn của hải yêu, được hắn điều khiển theo cánh tay bay tán loạn. Hắn chậm rãi đi tới trên mặt biển, quát lớn: Tiểu tặc, phía trước chính ngươi đã đánh chết tiểu thư Hải Kiếm Toa. Dư Tắc Thành gật đầu nói, chính là tại hạ, ngươi là người phương nào? Dưới kiếm ta không giết kẻ vô danh. Hải yêu kia quát, ta chính là một trong 18 lộ thần vương, đại lực thần vương Tạ Lan. Tiểu tử ngươi đền mạng đi. Dư Tắc Thành cười nói, một thân ngạnh giáp, 8 cánh tay, họ Tạ, ngươi nhất định là bàn giải tinh, con cua, rồi. Nhớ kỹ tên của ta, đệ tử Hiên Viên Dư Tắc Thành. Nói xong ngự kiếm bay lên, hướng về phía đối phương giết tới. Dư Tắc Thành tùy ý một kiếm, kiếm quang lướt nhẹ nhanh như thiểm điện, đâm về phía đại lực thần vương. Đại lực thần vương Tạ Lan, tay rung lên một thanh đại truy bay ra va chạm với kiếm quang kia. Kiếm quang lập tức vỡ nát, hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn. Một kiếm này của Dư Tắc Thành nhìn giống như suy yếu vô lực, một kích tùy ý, kỳ thực đã sử dụng phong cốt kiếm. Đây chính là một kích mãnh liệt, tất cả lực lượng của hắn ẩn chứa lực lượng vạn cân. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng ngăn cản, lập tức kiếm quang vỡ tan, thế nhưng lực lượng phản vệ khiến hai người toàn bộ cả kinh, biết người này là kình địch. Dư Tắc Thành thở dài một hơi, ngự kiếm bay lên, không thể địch lại, vậy thì dùng trí. Trong nháy mắt phi kiếm hóa thành trăm đạo kiếm quang, chia thành bốn phương tám hướng, chém về phía đại lực thần vương. Đại lực thần vương hét lớn một tiếng, tám thanh thạch truy bay lên trời, hóa thành vô số bóng truy ở trước người hắn. Hắn sử dụng thạch truy tiến hành đánh trả, những kiếm quang kia tiến vào trong bóng truy lập tức rung lên, sau đó liền vỡ nát tan biến, không ngờ bị lực lượng của bóng truy trực tiếp chắn vỡ. Hai người chiến đấu cùng nhau, trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu. Dư Tắc Thành đã cảm giác được hai chữ cực lực, danh hiệu đại lực thần vương của người này không nói ngoa chút nào. Tám thanh truy lớn của hắn mạnh mẽ múa lên sinh ra gió ở trong vòng trăm trượng xung quanh hắn, mọi thứ bay tán loạn. Dư Tắc Thành căn bản không thể tiến vào trong vòng trăm trượng đó, cho dù kiếm quang cũng không được. Tám thanh truy lớn này không biết nặng bao nhiêu, kiếm quang của Dư Tắc Thành tiến vào trong vòng truy ảnh, liền lập tức bị đánh tan. Dư Tắc Thành sở trường nhất là dùng sóng kiếm công kích, nhất thời bị khắc chế. Đại lực thần vương này mỗi một truy ra, trong nháy mắt một đạo truy ảnh nhanh như thiểm điện đánh về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lập tức sử dụng bất dực nhi phi kiếm nháy mắt di động, tránh được một truy này, nhất thời truy này đánh lên mặt biển ngoài 10 dặm, ầm hình thành lên cột nước cao trăm trượng, có thể thấy được sự đáng sợ của một truy này. Một truy này đánh ra trong nháy mắt thạch truy kia đã trở về trong tay đại lực thần vương, đây là thu kiếm quyết bình thường, tiên thuật cơ bản tất cả mọi người đều nắm giữ. Dư Tắc Thành lập tức vận khởi mãnh hổ thiêm dực kiếm, vây quanh đại lực thần vương này xuất kiếm. Một kiếm đánh ra thế nhưng ở dưới oanh kích của cự truy này, Dư Tắc Thành căn bản không thể tiến vào trăm trượng xung quanh hắn. Thế nhưng đại lực thần vương muốn đánh chết Dư Tắc Thành cũng là gian nan. Đột nhiên hắn lại xuất một truy, Dư Tắc Thành vẫn cảnh giác, lập tức tránh đi. Phía xa lập tức lại xuất hiện cột nước cao trăm trượng, hai người giao chiến với nhau, dần dần Dư Tắc Thành phát hiện nhược điểm của đối phương sử dụng tám thanh đại truy này cự ly chỉ có trăm trượng. Công kích ra ngoài chỉ có một chiêu cự truy oanh kích kia, cũng không có thủ đoạn khắc địch khác. Dư Tắc Thành đột nhiên vừa chuyển kiếm khí bạo phát, hóa thành một đóa kiếm liên thật lớn quét về phía đối phương. Đóa sen này bông trắng nhụy vàng vô cùng mỹ lệ, thế nhưng đây chính là vật đoạt hồn, đụng tới một chút chính là thịt nát xương tan. Đại lực thần vương kia cũng không e ngại, gầm lên giận dữ, tám thanh truy lớn luân phiên đánh ra, truy sau nhanh hơn truy trước, truy sau mạnh hơn truy trước, mạnh mẽ đập về phía kiếm liên. Lập tức ầm một tiếng, kiếm liên không ngờ bị cự truy này đánh nát. Chính là dùng lực phá xảo. Bất kể ngươi có phép quyết tiên thuật gì, ta có sức mạnh trong người, toàn bộ vỡ cho ta. Dư Tắc Thành đình trệ kiếm quang, không công kích nữa, nói, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đại lực thần vương ngươi dường như không có học qua pháp thuật gì, hoàn toàn dựa vào một thân mang lực này sao? Đại lực thần vương cũng thu hồi đại truy, thở dài một tiếng nói. Giải tộc chúng ta ở trong thương khung hải là một trong hai đại biểu của tạp binh, biết học phép thuật tiên quyết ở đâu? Ta ở Nam Hải này làm yêu vương chính là vì cố gắng qua lần thí luyện này, trở về tu luyện phép thuật cường đại. Chẳng qua những năm qua, chiến qua vô số người tu tiên, ta cũng không dùng phép thuật gì, từ khi ta ở trong rãnh biển tìm được tám đại thạch truy này, bất kể phép thuật gì thần thông gì một truy là đủ. Dư Tắc Thành lắc đầu nói, thật đáng tiếc, thiên phú như vậy. Ngươi lập tức sẽ phải ngã xuống ở nơi này, đại lực thần vương nói, nói khoác mà không biết ngượng. Tới đây để ta xem ngươi làm sao cho ta ngã xuống. Dư Tắc Thành vận khởi thần thông nhiên huyết, từ sau khi hắn trúc cơ, học được xá sinh thủ nghĩa quyết, linh cưu dẫn sinh quyết chiến sử dụng thuật này, thần thông dường như cùng đã thu được lợi ích, không cần thời gian hồi phục dài như trước, trong một ngày đêm có thể sử dụng lần thứ hai, nhiên huyết thiêu đốt, chiến lực của Dư Tắc Thành đạt tới đỉnh điểm. Đột nhiên hắn kích hoạt yêu ma chân nhãn, trong nháy mắt thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hào quang, hướng về phía đại lực thần vương vọt tới. Đại lực thần vương gầm lên giận dữ, truy ảnh sử ra, ném về phía Dư Tắc Thành. Thế nhưng Dư Tắc Thành hiện tại giống như một điểm hào quang nhỏ yếu bay về phía hắn. Đại lực thần vương bất luận vung truy mạnh như thế nào cũng không cách nào bắn trúng Dư Tắc Thành. Truy phép của đại lực thần vương hoàn toàn là dựa vào cảm giác, lung tung tùy tiện. Không giống những kiếm pháp truyền thừa ngàn năm vạn năm, nghiêm cần không gì sánh được, có vô số chiêu thức, truy pháp của hắn quá đơn giản, toàn bộ dựa vào lực lượng phục người, đối phó những người khác hoàn toàn đủ thế, nhưng đối với Dư Tắc Thành hiện tại lại lộ vẻ thô kệch không gì sánh được. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành đi qua trăm trượng, truy ảnh vọt tới trước hắn 10 trượng, đại lực thần vương kêu lớn, tám cánh tay liều mạng vũ động, đại truy sử ra toàn bộ bản lĩnh, thế nhưng vẫn không đánh trúng Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành điểm kiếm quang này giống như tản bộ sân vắng, xuyên qua trong truy ảnh của hắn. Trong nháy mắt vọt tới trước người đại lực thần vương, xuất ra một kiếm. Đại lực thần vương thét lớn một tiếng, thần truy hộ giáp, lập tức tám đại truy toàn bộ thu hồi, hóa thành giáp khí trên người hắn, một tầng thạch thể cứng rắn khuếch tán toàn thân hắn, bao bọc cả người hắn trong đó, ngay cả hai mắt cũng không lộ ra. Dư Tắc Thành đâm ra một kiếm này đã sử dụng toàn lực đâm trúng trên người đại lực thần vương, chỉ nghe một tiếng giòn tan. 18 thanh kim dực kiếm thoáng cái đã bị gãy 4 thanh, trên người đại lực thần vương này ngay cả một vết trắng cũng không có, hộ giáp này cũng quá cứng rắn đi. Đại lực thần vương cười ha hả, muốn phản kích, Kiếm quang của Dư Tắc Thành đột nhiên vừa chuyển, kiếm quang của mình hoàn toàn bao vây đại lực thần vương, sau đó kéo mạnh một cái, hét lớn, đến đây cho ta. Lập tức ầm một tiếng đại lực thần vương, kể cả tám thanh đại truy trên người hắn bị Dư Tắc Thành kéo vào trong hình xăm thế giới bàn cổ trên ngực. Đại lực thần vương này bị Dư Tắc Thành kéo vào trong thế giới bàn cổ, trong nháy mắt hồn phách của Dư Tắc Thành cũng tiến vào trong thế giới bàn cổ. Lập tức không gian biến đổi, hai người đã ở trên thế giới nước. Đại lực thần vương khi tiến vào nơi này, nhìn thấy vô số ảo ảnh gọi ra tám thanh đại truy quát, nơi này là địa phương quái quỷ gì, đây là ảo thuật, vỡ cho ta. Hắn lại muốn dùng đại truy đập tan thế giới này, thế nhưng ở đây hắn không thể làm được, nơi này là thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành. Một loại năng lực Dư Tắc Thành chiếm được sau khi cắn nuốt Thái Huyền Chỉ Lao đó chính là áp chế, trong thế giới này hắn chính là chủ của thiên địa. Vương tay điểm một cái. Đại lực thần vương lập tức bị đè chặt lại, tám cánh tay lớn toàn bộ bị kẹp lại, cho dù hắn có được lực lượng vô cùng, đối địch với tiên thiên linh bảo này cũng không đáng là gì. Tám thanh đại truy kia lập tức rơi xuống hồ nước, làm bắn lên tám cột nước. Đột nhiên thế giới bàn cổ truyền đến một ý thức, phát hiện một thủy sản cực phẩm đại bàn giải, xin hỏi có đem nó nhập vào trong hệ thống thế giới bàn cổ hay không? Dư Tắc Thành lập tức đồng ý, lập tức xuất hiện một đạo bạch quang kéo lấy đại lực thần vương. Thoáng cái đã kéo vào trong màn sương đen vô cùng, sau đó ở trong màn sương đen truyền tiếng kêu thảm thiết của đại lực thần vương và tiếng phân giải răng rắc. Cuối cùng thanh âm biến mất, ở trong màn sương đen bay ra ba con cua lớn, mỗi con lớn bằng quả cầu thủy tinh, đây chính là phân giải đại lực thần vương, tạo ra đại bàn giải của thế giới bàn cổ bay vào trong hồ nước, trở thành đặc sản thủy sản đầu tiên của thế giới nước. Vào trong thế giới bàn cổ, sau khi đại lực thần vương bị đánh về nguyên hình hóa thành thủy sản đại bàn giải. Thần thức cuối cùng của đại lực thần vương nhảy vào trong não hải của Dư Tắc Thành, đây là oán niệm cuối cùng của hắn, oán niệm khắc cốt ghi tâm. Dư Tắc Thành căn bản không để ý tới, lập tức trở về bản thể, thân thể của mình còn đang trên không trung ở chiến trường, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần vô ý một chút, liền có khả năng mất mạng. Trở lại trên chiến trường, mình vẫn như cũ ngự kiếm trên cao, thời gian chẳng qua vừa mới qua 10 lần hít thở mà thôi. Dư Tắc Thành trong lòng khẽ động. Ngự sử mẫu kiếm kiếm ngưng lão cũng chính là ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm trước đây phát ra một tiếng hét thảm, từ trên không rơi xuống, thoáng cái ngã vào trong nước. Sau khi tiến vào trong nước, hắn nhanh chóng sử dụng hải thị thận lâu thay đổi hình thái của mình, lập tức hóa thành dáng dấp của một hà binh hải tộc ngự sử mẫu kiếm kiếm ngưng lão bơi trong nước. Mặc dù kiếm này không có tiến hành gửi hồn, không thể dùng chiến đấu viên mãn như ý, thế nhưng năng lực cơ bản ngao du trong nước vẫn còn. Dư Tắc Thành mượn nó ở trong Nam Hải này chậm rãi bơi về phía đáy biển. Đại lực thần vương này chiến đấu hung mãnh không gì sánh được, mỗi lần đại chiến đều là lực trung trời ở gần quá rất dễ ngộ thương, căn bản không cần thủ hạ trợ chiến, cho nên trên mặt biển ngoài xa chỉ có một ít bộ hạ trung thành của hắn ở dưới nước xem náo nhiệt. Đột nhiên đại lực thần vương biến mất, thủ hạ của hắn đều cho rằng đại lực thần vương sử ra tuyệt kỹ gì, sau đó chỉ chốc lát Dư Tắc Thành hét thảm một tiếng rơi xuống biển. Càng thêm khẳng định cách nghĩ của bọn họ, rất nhiều hải tộc đều chạy tới nơi này muốn tìm kiếm Dư Tắc Thành. Hà binh mà Dư Tắc Thành biến thành kỳ thực rất giống với con người, cũng có đầu có tay có chân, thân thể như hình người, thế nhưng nhìn kỹ lại có khác biệt rõ ràng. Trên người hà binh này có giáp sát thiên nhiên, đầu thật lớn không gì sánh được, chính là một con tôm thật lớn, có 7 ngón tay, chân là một xúc tua. Dư Tắc Thành trà trộn vào đám hải tộc đông đúc vừa lao đến, hắn hóa thành hà binh này kỳ thực có mục đích của mình. Ở trong màn sương đen của thế giới bàn cổ khi phân giải đại lực thần vương, Dư Tắc Thành tiếp nhận oán niệm khắc cốt ghi tâm của đại lực thần vương, là ký ức về chuyện hắn ở Nam Hải thành lập sào huyệt điện thần vương, nghĩ đến những bảo vật của mình thu thập mấy năm nay ở trong sào huyệt. Đại lực thần vương xuất thân nghèo hèn, tuổi trẻ kham khổ lấy được chí bảo, có được thần lực hiện tại cuối cùng trở thành bá chủ một phương, bởi vì ký ức của thời niên thiếu, tham lam hơn so với bất kỳ ai cũng, rất thích góp nhặt vô số bảo vật giấu ở trong cung điện của mình. Đây chính là mục đích của Dư Tắc Thành, tiện nghi cho người khác không bằng tiện nghi mình. Mình phải thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của Đại Lực Thần Vương, cho nên Dư Tắc Thành dựa theo ký ức bơi về phía cung điện của Đại Lực Thần Vương. Đại Lực Thần Vương bởi vì tham lam cho nên tính tình khắc nghiệt, đối với thủ hạ tướng thưởng cực nhỏ, thủ hạ của hắn trên, lệch không đồng đều, đại bộ phận cường giả đều gia nhập yêu vương khác, chỉ còn lại một đám già yếu bệnh tật không ai muốn. Dư Tắc Thành bay về phía đáy biển Nam Hải. Trong biển rộng này, trên mặt biển là sóng xanh mênh mông cuồn cuộn, dưới mặt biển lại không hề có sóng. Càng xuống phía dưới áp lực càng lớn, ánh sáng càng tối, trong biển lớn vô số cá bơi, thỉnh thoảng có một đám kim thương ngư, khang ngư, tiên ngư, tai ngư, hoàng cô ngư nhao nhao bơi qua, ở phía sau chúng có cá mập đuổi theo, truy tung con mồi của mình. Dưới mặt biển chỗ sâu nhất đạt tới hơn 10 dặm, phần lớn cũng có độ sâu 2-3 dặm, ở trong trí nhớ của Đại Lực Thần Vương. Nam Hải nơi này chẳng qua chỉ là một vùng biển cạn, không biết Thương Khung Hải nơi hắn sinh, sống có hình dạng gì. Trên đường bơi trong biển, đột nhiên xuất hiện một đội hà binh, chúng nó ở dưới sự chỉ huy của một giải tướng, đang tuần tra trong biển, nhìn thấy Dư Tắc Thành hò lên một tiếng, ngươi qua đây, tự ý bơi lung tung đi đâu vậy, nhanh nhanh trở về đội ngũ, tiến hành tuần tra. Dư Tắc Thành lập tức bơi qua, tới bên cạnh bọn chúng, đội ngũ này có một giải tướng và 10 hà binh, đây là đội ngũ cơ bản nhất của hải tộc. Hà binh giải tướng, binh tôm tướng cua, là hai loại tạp binh thấp nhất của hải tộc, khắp nơi đều có trong hải tộc là tồn tại hèn mọn nhất. Kỳ thực chủng tộc của bọn chúng ở trong hải tộc nhân khẩu cũng không nhiều lắm, nhưng tỷ lệ thành yêu của bọn chúng lại là cao nhất. Những hải tộc này sau khi sinh ra chỉ có hải tộc có được trí lực mới có thể hóa hình thành yêu, mới có thể nghe theo mệnh lệnh, học tập phép thuật, khống chế đàn cá trở thành thượng tộc chỉ huy. Dư Tắc Thành bay đến trước người bọn chúng, nhất thời những hà binh giải tướng này sửng sốt, sau đó chúng nó vung vũ khí trong tay nhắm ngay Dư Tắc Thành, trong đó giải tướng kia còn định sử ra pháp thuật, xuất ra cảnh báo kêu gọi viện quân. Không biết vì sao bọn chúng chỉ liếc mắt đã nhìn ra Dư Tắc Thành là giả mạo. Dư Tắc Thành kiếm quang vừa chuyển lập tức bao bọc toàn bộ bọn nó, sau đó kéo toàn bộ vào trong thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành trở về thế giới bàn cổ, những hà binh giải tướng này toàn bộ bị khóa lại. Dư Tắc Thành lưu lại giải tướng, vung tay lên đưa tất cả chúng nó vào trong màn sương đen để xem có thể gia tăng thủy sản hay không. Thế nhưng những hà binh này bị ném vào trong màn sương đen lại không có phản ứng gì, lập tức bị màn sương đen cắn nuốt. Dư Tắc Thành lưu lại giải tướng là vì nhớ kỹ hình thái của hắn, sau đó sử dụng hải thị thận lâu bắt đầu biến hóa bộ dáng của mình. Sau khi biến thành giống như đúc so với hắn cũng đưa hắn vào trong màn sương đen. Cái gì cùng bị cắn nuốt triệt để phản ứng gì cũng không có, xem ra thủy sản đặc chủng của thế giới nước này nhất định phải đạt tới loại cấp bậc yêu vương như Đại Lực Thần Vương, mới có thể được thế giới bàn cổ phân giải, tăng thêm chủng tộc thủy sản cho mình. Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ lắc mình biến hóa, sử dụng hải thị thận lâu hóa thành dáng dấp của giải tướng, lần này không sai chút nào tiếp tục bơi về phía dưới. Cung điện của Đại Lực Thần Vương kia ở trong một rãnh biển không xa phía trước, rất nhanh Dư Tắc Thành đã bơi tới nơi này. Ngự kiếm trong biển thực sự là khó chịu, áp lực muốn làm cho người ta tan vỡ, nếu không phải lực hấp dẫn của tài bảo đánh chết Dư Tắc Thành cũng sẽ không xuống biển sâu như vậy. Đến trong rãnh biển, bất ngờ có một thạch động cực lớn trong mắt Đại Lực Thần Vương, đây là địa phương đẹp nhất dưới này, thế nhưng ở trong mắt Dư Tắc Thành lại đơn sơ không gì sánh được. Thạch động này dùng đá biển màu trắng xây thành, nhìn bên ngoài lại chỉ có một động khẩu cực lớn, động khẩu này rộng khoảng 10 trượng, cho người ra vào. Ở trên động khẩu có một lớp màng ngăn cách nước biển và huyệt động. Dư Tắc Thành chậm rãi bơi vào trong thạch động này, lại biến đổi hóa thành bộ dáng của Đại Lực Thần Vương, ảo hóa ra tám thạch truy nghênh ngang tiêu sái tiến vào trong động phủ này. Lối vào động phủ có một lớp màng ngăn cách nước biển, bên trong động này không khí lưu động bình thường, không hề có nước biển xâm nhập, không có gì khác với lục địa. Phải biết rằng nước biển có tính ăn mòn nhất định, những hải tộc ở trong nước và ở đây ngược lại không có khác biệt. Thế nhưng những đồ vật vật phẩm khác lại không thể chịu nổi ngâm nước, cho nên động phủ của bọn họ toàn là loại không gian này. Động này ở trong đáy biển, bên trong chia làm 5 bộ phận, trong đó 3 tầng bên ngoài là chỗ nghỉ ngơi cư trú của thủ hạ Đại Lực Thần Vương, 2 tầng sau. Tầng thứ nhất là tẩm cung của hắn, tầng sau chính là bảo khố rồi. Dư Tắc Thành tiến vào trong động phủ này, lập tức hải tộc sống ở đây đưa mắt nhìn hắn cùng nhau hành lễ hô, Thần Vương đã trở về. Dư Tắc Thành cũng không đáp lại bọn chúng. Đi nhanh về phía trước, hướng về vị trí trong trí nhớ đi tới, xuyên qua 3 tầng không gian của thủ hạ cư trú đi thẳng đến bên trong cùng của động phủ, chính là bảo khố của Đại Lực Thần Vương. Tới gần ngoại vi bảo khố có 2 bạn tinh, con trai, ở đây trông coi bảo khố. Bạn tinh này chính là một trong 10 tộc xinh đẹp nhất của hải tộc, sau khi chúng nó hóa hình đều là nữ tính như nhau, sau thân có 2 bạn xác, xác trai, bảo vệ bản thân. Bọn chúng giỏi về giám định bảo vật bản thân chính là tay thiện nghệ sinh trưởng trân châu. Chúng nó am hiểu ảo thuật công kích, có thể bố trí ảo trận. Đại Lực Thần Vương lúc trước dựa vào một thân mang lực cùng Tử Long thần hiệu lệnh, tức hiếp một gia tộc bạn tinh, chiếm được 18 mỹ nữ bạn tinh của tộc này mang về nơi đây dùng để giải buồn. 18 mỹ nữ bạn tinh này chính là bộ hạ đắc lực nhất của hắn, nhiệm vụ của bọn họ chính là ở lại tẩm cung của Đại Lực Thần Vương, còn có trông coi bảo tàng này cho hắn. Dư Tắc Thành tới gần hai bản tin này dựa theo ảnh hưởng của Đại Lực Thần Vương xây dựng trước đây, hai bản tin này lập tức hành lễ. Sau đó ngẩng đầu, bỗng nhiên hai người bọn họ phát hiện Dư Tắc Thành là giả liền biến sắc la lên. Dư Tắc Thành lúc này đã tới bên cạnh bọn chúng, kiếm quang vừa cuốn, dùng lực lôi kéo lập tức thu hai bản tin này vào trong thế giới bàn cổ. Sau đó Dư Tắc Thành bước nhanh tiến vào bảo khố phía sau, lại bị phát hiện rồi. Không biết vì nguyên nhân gì, chỉ cần hải tộc tỉ mỉ quan sát mình sẽ lập tức phát hiện kẻ hở, mình có thể nói đã mô phỏng theo giống như đúc. Nhất định có nguyên nhân mình không biết. Ôm ý niệm này trong đầu, Dư Tắc Thành bước nhanh tiến vào bảo khố của Đại Lực Thần Vương, thời gian cấp bách, nhanh chóng quét sạch, rồi đi. Trong biển sâu này thực sự không thích hợp cho mình ở lại lâu. Dư Tắc Thành tiến vào bảo khố thứ nhất, bảo khố này là bảo khố trân quý nhất trong trí nhớ của Đại Lực Thần Vương, dựa theo ký ức của hắn bên trong toàn bộ đều là bảo vật trân quý. Mở cửa bảo khố, Dư Tắc Thành tâm tình kích động, không biết trong bảo khố này đều là dạng bảo bối tốt gì. Tiến vào vừa nhìn, Dư Tắc Thành lập tức mặt mày choáng váng, chỉ thấy trong bảo khố này, khắp nơi đều là lụa là gấm vóc, vàng bạc trang sức, chén bạc bình vàng, tranh chữ thư tịch của nhân gian. Mấy thứ này ở nhân gian, ở trong thế giới của phàm nhân, tùy ý tìm bất cứ cửa hàng nào cũng có thể có được, thế nhưng ở nơi này đều được coi là bảo vật cất giấu đi. Trong đó quả thực có một ít thứ tốt, ví dụ như ấm tử sa, bát lưu ly, tượng đồng, thế nhưng ở trong mắt Dư Tắc Thành tất cả đều là phế vật. Kỳ thực điều này cũng khó trách. Trong biển mặc dù cũng có những đồ dùng sinh hoạt này, thế nhưng so ra thô kệch không gì sánh được, khó có được vật phẩm của nhân gian tinh mỹ như thế, cho nên mấy thứ này ở trong mắt Đại Lực Thần Vương đều là bảo vật cực phẩm. Dư Tắc Thành lắc đầu, nhanh chóng đổi thương khố kế tiếp. Tiền tệ lưu thông của hải tộc ở trong biển là hải linh, lúc trước Tử Sam Long Vương treo giải chính là giết một người thưởng một vạn hải linh, thương khố kế tiếp chính là kho chứa hải linh. Dư Tắc Thành bước nhanh qua mở thương khố, chỉ thấy bên trong bày đầy vật phẩm cùng một loại san hô. Dư Tắc Thành tiến vào trong đó, tùy ý cầm lên một con san hô, phát hiện những san hô này đều là do một đám san hô bằng đầu ngón tay cấu thành. San hô này ẩn chứa rất nhiều linh khí giống như linh thạch, vẫn không nhúc nhích. Dư Tắc Thành hơi cảm thụ một chút, cơ bản một con san hô này ẩn chứa linh khí tương đương một linh thạch hạ phẩm, xem ra ở lục vực đại lục lấy linh thạch làm tiền tệ lưu thông của tu tiên giới, như vậy thương khung hải chính là lấy con san hô hải linh này làm chủ. Lúc này Dư Tắc Thành không biết, con san hô hải linh này kỳ thực cũng là một loại mỏ quặng linh thạch, trong thương khung hải có được vô số mỏ quặng linh thạch. Loại san hô này thích nhất hấp thu linh thạch, chúng nó sẽ xây dựng ở trên mỏ quặng linh thạch, hấp thu linh lực của linh thạch, ban đầu vì không đủ san hô con dần dần biến lớn vô số lần, trưởng thành hình thái như vậy. Mấy trăm vạn năm bảo trì linh lực không mất, cho nên mới được hải tộc mệnh danh là hải linh, làm tiền tệ lưu thông. Dư Tắc Thành cũng không quản điều này, bắt đầu thu những hải linh này vào trong thế giới bàn cổ. Những hải linh này số lượng rất nhiều, có chừng trăm vạn. Dư Tắc Thành thu được một khoản lớn, nhanh chóng nhắm hướng thương khố kế tiếp. Mở cửa thương khố, chỉ thấy trên tường khắp nơi đều là phi kiếm, có hơn trăm thanh, trong đó các loại phi kiếm cần gì có nấy, hàng chục thanh phi kiếm cửu giai treo ở trên cùng. Dư Tắc Thành thở dài một hơi, vươn tay lôi kéo lập tức kim dực kiếm bay ra, chiến đi thôi, mình đã tiến vào trong ảo trận. Hàng chục thanh phi kiếm cửu giai, thiên hạ còn không có một môn phái tu tiên nào có được gia sản như vậy. Cho dù Hiên Viên kiếm phái cũng không có nhiều phi kiếm cửu giai như vậy. Động phủ của Yêu Vương ở Nam Hải nếu như có được thực lực này, còn ở đây làm cái gì, đã sớm hoành hành thương khung hải rồi. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt mình đã rơi vào trong ảo trận, đây nhất định là bố trí của 16 bản tin còn lại. Xem ra ảo trận này là loại ảo trận hướng dẫn theo đà phát triển, mình muốn cái gì sẽ huyễn hóa ra cái đó thỏa mãn yêu cầu của mình, để mình mơ hồ. Loại ảo trận này, cho dù những bản tin bày ra ảo trận cũng không thể khống chế được biến hóa cụ thể của trận. Dư Tắc Thành yên lặng niệm tụng phá huyễn thuật, hình xăm của thế giới bàn cổ trên ngực chợt lóe. Lợi dụng lực lượng trong những giới này phá đi huyễn thuật, lập tức rắc một tiếng, toàn bộ cảnh sắc trước mắt tất cả bị nghiền nát tan biến, năm xưa ảo trận của cổ thần thú cũng không vây khốn được Dư Tắc Thành. Huống chi là ảo trận của những bản tin nho nhỏ này. Ảo trận biến mất, lập tức 16 bản tin xuất hiện ở xung quanh Dư Tắc Thành, những bản tin này đều là mỹ nữ, vóc người đầy đặn mịn màng như ngọc. Các nàng vây Dư Tắc Thành vào trung tâm, yên lặng sử dụng ảo thuật, muốn Dư Tắc Thành mơ hồ nắm hắn trong tay. Ảo trận này trong nháy mắt đã bị Dư Tắc Thành phá giải, các nàng nhất thời kinh hãi kêu la gào thét, có người muốn chạy trốn, có người phát ra tiếng thét cao vút. Dư Tắc Thành kiếm quang vừa chuyển khóa từng người các nàng lại, các nàng hơn phân nửa co rụt lại, hai mảnh vỏ trai xuất hiện bao bọc các nàng lại biến thành một vỏ trai cực lớn. Điều này chính hợp tâm ý của Dư Tắc Thành, kiếm quang lôi kéo, lập tức kéo những bạn tinh biến thành vỏ trai này về phía ngực mình, từng bạn tinh bị kéo vào trong thế giới bàn cổ. Trong đó có hai bạn tinh cũng không biến thành vỏ trai, các nàng nhìn thấy đồng bạn của mình từng người bị Dư Tắc Thành ăn sống. Bởi vì những bạn tinh này đều biến mất ở trước người hắn, cho nên bọn họ đều cho rằng bị Dư Tắc Thành ăn sống. Trong đó một bạn tinh hô, tỷ tỷ, báo thù cho chúng ta, muội muội đi trước một bước. Đột nhiên nàng lao về phía kiếm quang của Dư Tắc Thành đang bao vây nàng, trong nháy mắt đã bị kiếm quang băng lãnh nghiền thành thịt vụn vào lúc sắp chết. Bất chợt nàng ném hai mảnh vỏ trai đi nện vào người tỷ tỷ nàng, hai mảnh vỏ trai này lập tức bị nghiền nát, thế nhưng kiếm quang vây khốn đối phương cũng bị đánh tan. Vị tỷ tỷ kia thoát khỏi kiếm quang vây quanh, nàng kiên quyết dứt khoát hung hăng dậm chân một cái niệm một phép chú, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Dư Tắc Thành, lộ ra một bộ dáng thoải mái. Lúc này Dư Tắc Thành đã thu 14 bạn tinh vào trong thế giới bàn cổ của mình, nhìn về phía nữ bạn tinh này. Nữ tử bạn tinh nói, đại vương chúng ta có đúng đã chết trận hay không? Dư Tắc Thành đáp, có thể nói đã chết, cũng có thể nói không chết, lấy một loại hình thức khác tồn tại, tương lai cũng có một ngày hồi phục. Nữ tử bạn tinh nói, được rồi. Đại vương mặc dù hoang dâm vô độ lỗ mãng thất phu thế nhưng người đối với chúng ta là thật tâm, đối với chúng ta rất tốt, chúng ta sẽ đi cùng người. Hy vọng kiếp sau còn có thể nhìn thấy người. Biểu tình của nàng ung dung bình thản, một cảm giác dứt khoát chịu chết, đồng quy vu tận. Dư Tắc Thành đột nhiên trong lòng có cảm giác bất an nói, ngươi đang làm gì? Nữ tử bạn tinh nói, ta đã thủ tiêu pháp chú tiếp nối động phủ này với thiên địa, động phủ này sẽ lập tức tan vỡ, đây chính là không gian vỡ nát ẩn chứa lực nghiền nát hùng mạnh, hai ta, còn có sinh linh trong động phủ này sẽ bị lực lượng của không gian tan vỡ này nghiền nát. Đây là sát chiêu cuối cùng mà chúng ta bố trí, mọi người đồng quy vu tận đi thôi. Theo lời nói của nàng, trên tường đá của động phủ này bắt đầu rạn nứt, từng khe nứt xuất hiện, động phủ này vỡ nát cũng không phải đơn giản là vấn đề áp lực của nước công kích, mà là phép trận không gian nơi xây dựng động phủ này vỡ nát, sẽ tạo thành lực sát thương không gian vỡ nát hùng mạnh. Tất cả sinh linh và vật phẩm ở trong động phủ này đều phải gánh chịu một lần không gian vỡ nát. Nữ tử bạn tinh này chậm rãi vuốt tóc mình, sửa sang quần áo của mình. Trước khi chết nàng đang sửa sang dung nhan, bình tĩnh chờ đợi mình tử vong. Dư Tắc Thành ngự kiếm điên cuồng đánh lên mặt đất, thế nhưng mặt đất giống như một tầng thủy tinh, cũng xuất hiện vết nứt, quả nhiên bốn phía tất cả đều ở trong phép trận không gian. Nữ tử bạn tinh nói, vô ích, đây là phép trận chúng ta khổ công bố trí, đạo sát chiêu cuối cùng của chúng ta, chính là vì đánh chết dạng cường giả như ngươi. Không ai có thể chạy thoát, chúng ta cùng nhau chết đi. Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh, không gian vỡ nát này mình đã gặp hai lần, một lần được tiên tần linh dần, một lần được hồng hoang hỏa tinh. Đúng rồi, hồng hoang hỏa tinh, trong nháy mắt Dư Tắc Thành trở về thế giới bàn cổ, những bạn tinh bị vây khốn trên không đều không thể động đậy. Dư Tắc Thành cũng không có tâm tư để ý tới các nàng, băng qua không gian ý thức diễn võ đi về phía thế giới lửa, nhắm hướng miệng núi lửa, sinh tử chỉ trong đường tơ, kẻ tóc nhanh hỏa tinh phụ thân. Lập tức nữ tử bạn tinh ở bên ngoài đợi tử vong kia phát hiện, ở trong ngực Dư Tắc Thành dung nham sôi ùng ục phun ra phía ngoài, những dung nham này lan tràn trên ngực Dư Tắc Thành, cuối cùng bao bọc cả người hắn liền hóa thành một luồng dung nham, sau đó dung nham này lại đông lạnh, biến thành một tượng đá hình người. Lúc này vang lên tiếng răng rắc, toàn bộ động phủ tan vỡ, vô số dòng nước ùa tới, thế nhưng trong nháy mắt tất cả dường như dừng lại, cảnh tượng giống như một ly thủy tinh bị vỡ nát, trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ trong động phủ nữ tử bạn tinh kia, hà binh giải tướng khác, các loại vật phẩm trong động phủ bị cuốn vào trong dòng nước cuồng bạo, tất cả những thứ này toàn bộ ở trạng thái dừng lại này nát bấy như bột phấn, đây chính là hiệu ứng tan vỡ của lực lượng không gian. Trong nháy mắt nơi này nào có động phủ gì, một tiếng nổ vang, nơi này biến thành một đống phế tích, những mảnh nhỏ phế tích này trải qua nước biển cuốn tới lập tức tản đi bốn phía, dần dần ở dưới cùng của phế tích lộ ra một pho tượng đá hình người. Đột nhiên trong pho tượng đá này lóe lên kiếm quang, lập tức xuất hiện một vết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.